Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1009. Tần Chiêu phi thăng, tác giả, Phượng Si nói như thế nào Tần Trụ cũng là Tần Chiêu trưởng tử. Sở hữu đi vào Tần Chiêu trong phủ sau, cũng coi như là về tới chính mình trong phủ giống nhau. Nhưng Tần Dị lại là đời cháu phân, Tần Cung phụ thân Tần chính là Tằng Tôn. Mà Tần Cung càng là huyền tôn tiểu bối, ấn Tần tộc quy củ, cơ hồ là không có quyền lên tiếng. Tần Trụ ngồi xuống lúc sau, lập tức lại đứng dậy, khom người hướng Tần Chiêu thi lễ. Phụ thân, ngài huyền tôn Tần Cung nhập tộc lúc sau, cảm giác sâu sắc đắc tội tổ tiên, cho nên vẫn luôn nghĩ tới phủ hướng ngài lão bồi tội. Nhưng đều bị ta chắn xuống dưới, sợ lại chọc ngài lão không cao hứng. Mà hiện giờ, ngài lão ít ngày nữa liền đem phi thăng thiên giới. Từ đây thiên nhân vĩnh cách, cho dù có hạnh tái kiến, khủng cũng là xa xa không hẹn. Cho nên, hôm nay mới đem hắn cấp mang theo lại đây. Hy vọng ngài lão, nói tới đây, Tần Trụ liền ngừng lại, nhìn lén Tần Chiêu sắc mặt. Mà Tần Chiêu sau khi nghe xong, hướng về Tần Dị vẫy vẫy tay. Tần Dị, người trước đứng lên đi. Tạ tổ phụ đại nhân, Tần Dị khái đầu lúc sau, lúc này mới đứng dậy, đứng ở Tần Trụ chỗ ngồi bên cạnh, ở Tần Chiêu trước mặt, Tần Dị tội liên đới tư cách đều không có, thấy Tần Chiêu cũng không có tức giận, Tần Trụ mới quay đầu tới, đối với Tần Cung nói, Tần Cung, còn không nhanh lên hướng ngươi cao tổ nhận lỗi thỉnh tội. Nghe xong Tần Trụ nói sau, Tần Cung hơi hơi một đốn. Rồi sau đó lập tức liên tục hướng về phía trước dập đầu không ngừng. Nhưng lại một câu cũng không có nói. Tần Trụ gấp đến độ một chán hãn. Vừa muốn nói gì, Tần Chiêu liền thở dài một tiếng mở miệng nói. Hảo, đều đã tới rồi tình trạng này. Ta còn có cái gì nhìn không ra đâu. Chuyện cũ đã rồi, là ta quá vì gia tộc sự tình chấp nhất. Kết quả là còn không phải. Tần Trụ lưu lại bồi ta trò chuyện. Các ngươi hai cái liền đều trở về đi. Quá khứ sự tình không đề cập tới cũng thế. Tần Chiêu dứt lời. Thế nhưng vẻ mặt thương cảm. Liên tục gật đầu nói. Là Tần Dị đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Lập tức quỳ xuống lại. Hướng Tần Chiêu dập đầu cáo từ. Nhưng lúc này Tần Cung đột nhiên mở miệng hỏi. Cao tổ, ngài Tu Vi vừa mới đạt tới huyền tổ tứ đoạn. Như thế nào liền phi thăng đâu? Nghe xong Tần Cung nói sau, Tần Trụ cùng Tần Dị giật nảy mình, hai người đều bùm cùng nhau lại lần nữa quỳ xuống lại, không cũng lại ngẩng đầu lên. Tần Chiêu cũng đột nhiên đứng dậy, nhưng thực mau hắn lại vô lực mà ngồi xuống. Hảo, các ngươi ba cái đều trở về đi, ta hôm nay có chút không thoải mái. Là Tần Trụ đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, lập tức liên tục khái mấy cái đầu. Sau đó kéo Tần Dị cùng Tần Cung trốn cũng tựa mà rời đi Tần Chiêu phủ đại điện. Tần Cung, ta và ngươi lời nói ngươi đều đã quên sao? Không phải đã báo cho quá ngươi? Về sau không được nhắc lại cùng loại vấn đề sao? Mới vừa ra phủ, Tần Trụ liền thấp giọng giận dữ hét. Ông cố, ta cũng không phải cái gì người ngoài. Chính là Tần tộc chính tông. Ta tưởng, trong gia tộc sự tình ta có cảm kích quyền. Tần Cung vẻ mặt nghiêm nghị mà mở miệng nói. Làm càn, cãi lời tổ lệnh còn không biết hối cải. Ta lấy chủ sự thân phận phạt ngươi hồi phủ giam cầm. Nếu không đi kêu ngươi, không được cho ta đi ra phủ môn nửa bước. Tần Trụ giận dữ, Tần Cung hơi một chần chờ, liền gật đầu đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Liền mang theo chính mình người xoay người mà đi, trở lại trong phủ lúc sau. Tần Cung càng nghĩ càng cảm thấy việc này kỳ quặc, nhưng hôm nay đã bị ông cố cấp cấm đủ. Hắn cũng không dễ đi ra phủ môn đi điều tra. Vì thế, hắn một lần nữa về tới tàng thư lâu, bắt đầu lật xem Vân Hư giới chung về 6 đại gia tộc ghi lại. Tần tộc chung, về cái khác 5 đại gia tộc ghi lại đều tương đối kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa tự 5 đại gia tộc thủy tổ bắt đầu liền có ghi lại. Bất quá có thể thấy được. 5 đại gia tộc lịch sử xa so Tần tộc lớn lên quá nhiều quá nhiều. Này trong đó, cái khác năm đại gia tộc chung, lịch sử ngắn nhất liền phải thuộc Tiết gia. Nhưng Tiết gia tự thủy tổ bắt đầu, đến nay đã lịch 110 nhiều vị gia chủ, dài đến hàng tỷ năm lịch sử. Nhưng này trong đó, tự Vân Hư Phi Thăng Thiên Giới chung ghi lại, năm đại gia tộc lịch đại gia chủ chung, Phi Thăng Thiên Giới gia chủ nhiều nhất chính là Vân gia. Vân gia lịch sử cũng nhất làm lâu. Ngay cả như vậy, Vân gia Phi Thăng Thiên Giới gia chủ số lượng cũng mới gần 28 vị. Còn lại gia chủ hơn phân nửa đều là vô pháp phi thăng cuối cùng đi tới sinh mệnh cuối. Mà gia chủ phi thăng số lượng ít nhất chính là Tiết tộc. Bọn họ chỉ phi thăng thiên giới 7 vị gia chủ. Đương nhiên, năm đại gia tộc chung, trừ bỏ phi thăng gia chủ ở ngoài, còn có đại lượng thứ xuất cùng người hầu phi thăng thiên giới. Nhưng Tần tộc chỉ gia chủ phi thăng liền đạt tới 32 vị. Này trong đó, liền tính dứt bỏ một lần nữa trở lại thương khung Tần võ không đề cập tới, cũng còn có 31 vị gia chủ có thể phi thăng. Bất quá, Tần gia phi thăng gia chủ tựa hồ quá mức kỳ quặc. Trừ bỏ 10 vị gia chủ là tu vi tới rồi bình thường phi thăng ở ngoài, còn lại đều là căn bản không có đạt tới phi thăng tu vi liền phi thăng thiên giới. Này trong đó, tu vi thấp nhất chính là huyền tổ ngũ đoạn. Đương nhiên là không tính Tần Chiêu dưới tình huống. Nhưng hôm nay Tần Chiêu tu vi vừa mới đạt tới huyền tổ tứ đoạn, cũng dám bị cáo chi muốn phi thăng. Mà thông qua hôm nay đi gặp Tần Chiêu có thể thấy được, Tần Chiêu thế nhưng có một loại nản lòng thoái chí cảm giác. Có thể thấy được, phi thăng đều không phải là xuất phát từ hắn bổn ý. Tần tộc rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tần cung càng ngày càng cảm giác được việc này không giống bình thường. Kế tiếp nhật tử, Tần cung lặp lại mà đối chiếu 6 đại thế gia lịch sử. Đồng thời cũng cùng Tần Hướng Vãn cùng Tần Hỏi tiến hành rồi vài lần nói chuyện. Nhưng thật đáng tiếc chính là, những người này thật sự không biết đã xảy ra cái gì. Lại là gần 10 ngày thời gian trôi qua, Tần trụ lại lần nữa đi tới Tần trụ trong phủ. Hắn biểu tình có chút ảm đạm mà ngồi rất nhiều không nói một lời. Cuối cùng, hắn thế nhưng đứng dậy rời đi. Tần cung lập tức ra phủ đưa tiễn. Ở ra phủ môn lúc sau, Tần trụ mở miệng nói. Hảo, từ giờ trở đi, ngươi liền không cần cấm túc. Còn có, ngươi cao tổ đã phi thăng. Về sau không có việc gì thời điểm, nhiều đến ta và ngươi tổ phụ trong phủ nhiều đi lại đi lại. Tần trụ dứt lời, mang theo người đi rồi. Phi thăng, Tần cung trong lòng hoảng sợ không thôi. Chính mình môn hạ huyền tổ 6 trọng thiên Tần Hỏi còn không có phi thăng. Tu vi ở huyền tổ tứ đoạn Tần Chiêu thế nhưng phi thăng. Tần cung cơ hồ không có hồi chính mình trong phủ, liền trực tiếp đi tới Tần dị trong phủ. Tần dị trong phủ thị vệ lập tức báo đi vào. Thực mau, bên trong người liền truyền ra lời nói tới. Làm Tần cung vào phủ, ở trong đại điện, Tần cung bái kiến Tần dị. Tần dị tuy rằng là một bộ trầm mặc ít lời tính tình, nhiều không chịu nhiều lời một câu, nhưng hắn dù sao cũng là Tần cung gia gia, mà Tần dị đối Tần cung cũng thực hảo. Tần cung khái xong đầu sau, Tần dị liền mở miệng nói. Tần cung, về sau không có việc gì thời điểm liền nhiều đến ta nơi này tới đi lại đi lại. Hơn nữa nghe nói ngươi thực ái, ta nơi này cũng là Tần tộc trung tàng thư rất nhiều. Còn có, thấy ta lúc sau, không cần có quá nhiều lễ nghĩa, ta không thích này đó. Nghe xong Tần dị nói sau, Tần cung trong lòng đột nhiên cảm giác được thập phần thoải mái. Tần dị tính tình cùng thương khung đại lục càng giống đến nhiều một ít. Đồng thời, tự lần đầu tiên mặt đến Tần dị lúc sau, Tần cung đối chính mình vị này chưa bao giờ kiến giải mặt ra ra cũng có một loại thập phần thân. Cận cảm giác, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.